Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Hoang dã đại thảo nguyên, chương 255. Hoang dã đại thảo nguyên tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu trải qua gần một canh giờ phi hành. Dạ Oanh chiến cơ rốt cục đi tới trên đại thảo nguyên không? Nơi này ở Thiên Phong Thành cho trên bản đồ tên gọi Hoang dã Đại Thảo Nguyên. Hoang dã Đại Thảo Nguyên quái vật đẳng cấp từ cao xuống thấp. Thiên Phong Thành phụ cận quái vật là cấp 10 trở xuống. Sau đó lần lượt loại suy, 15 cấp trở xuống, level 20 trở xuống, 25 cấp trở xuống. Cao nhất khu vực là 50 cấp quái vật khu vực. Ở Hoang dã Đại Thảo Nguyên ở trung tâm nhất. Cũng chính là cái này thảo nguyên ngăn cản Thiên Phong Thành cùng đối diện thú nhân thành thị. Một khi mọi người đẳng cấp tiếp cận 50 cấp, phỏng đoán liền muốn bạo phát thành thị chi gian chiến tranh rồi. Thú nhân cùng nhân loại nhưng là đối thủ một mất một còn. Thú nhân thành thị so với nhân loại, tinh linh, ải nhân thành thị tổng hòa còn nhiều hơn, nhân loại ẩn tại kẻ địch có thể là phi thường nhiều. Ở trên tinh cầu này nhân loại nhưng là tương đối kém thế một phương. Đoạn Thu mấy người đến địa phương nhưng là hoang dã đại thảo nguyên 15 cấp tả hữu quái vật. Khu vực, mặc dù là 15 cấp quái vật khu vực, thế nhưng quái vật dày đặc trình độ nhưng phi thường thấp. Thường thường muốn chạy mười mấy phút mới có thể tình cờ gặp một con quái vật. Đương nhiên quái vật cũng đặc biệt mạnh mẽ. Dạ Oanh chiến cơ trên có sửa tốt hơn nữa trải qua cải tạo xe việt dã. Có thể để cho mọi người không cần bộ hành đi tìm quái vật. Hạ Cần ở Đoạn Thu bóng dáng bên trong tu luyện. Không cần ngồi xe, chỉ cần Đoạn Thu đi nơi nào nàng tự động sẽ cùng tới chỗ nào. Mạn Nhu cùng Nguyễn Liên hai người lái xe Dạ Oanh chiến cơ cũng không đi đánh quái. Anastasia hữu cơ giáp. Nàng ở Dạ Oanh chiến cơ trên liền có thể làm được viễn trình đánh lén kẻ địch phía dưới. Hơn nữa còn có thể quan sát tình huống. Có thể theo Đoạn Thu đi mạo hiểm liền còn lại nữ thần Philomena. Đoạn Thu tính toán một chút nhân số. Vừa vặn, đại thúc mở xe việt dã. Sau đó trên xe ngồi 5 người. Đoạn Thu ở cưỡi xe gắn máy mang 1 người. Gần như là được, Dạ Oanh chiến cơ chậm rãi hạ xuống. Tiếp theo cửa máy mở ra, Đoạn Thu đem xe việt dã cho phóng thích ra ngoài, đại thúc nhìn sau trực tiếp ngồi ở vị trí tài xế trên. Cũng không cần Đoạn Thu nói, xe này không sai à, đưa cho ta đi, Đoạn Thu nghe xong cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta lúc trở về ngươi liền mang đi đi, quay đầu lại ta ở tu một chiếc xe dùng, được rồi. Lam Thủy Nhi tỉ muội. Tinh linh tỉ muội trực tiếp tiến vào trong xe, còn lại Ti Tháp tiến cùng nữ thần Philomena. Philomena nhìn một chút xe việt dã vị trí không nói gì nói rằng. Ta đi vào quá chật chội, chính ta cưới xe gắn máy đi, nàng nói xong cũng từ trong không gian giới chỉ ném ra một chiếc một. Người xe gắn máy, vốn là Đoạn Thu còn muốn để Philomena tọa nàng xem tới đây liền từ bỏ. Dạ Oanh chiến cơ chậm rãi lên không, Đoạn Thu không có cách nào không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Philomena khẽ mỉm cười. Lên xe, mang ngươi phi, Philomena trắng Đoạn Thu một chút, xem Đoạn Thu là tim đập không ngừng, nữ thần chính là nữ thần khinh thường còn như vậy có sức mê hoặc. Mạn Nhu, Huyễn Liên các ngươi giúp ta tìm xem phụ cận nơi nào có quái vật, Đoạn Thu dùng bộ đàm nói rằng. Mấy người ở tại chỗ đợi một hồi rất nhanh Huyễn Liên âm thanh liền truyền đến. Tìm tới, các ngươi bên trái, 30 độ phương hướng, có một đám điểm đen, cụ thể không biết là cái gì. Ở mấy vạn mét ở ngoài đi thu được hai người sử dụng có phải là tư nhân tần số truyền tin. Vì lẽ đó đại gia đều nghe thấy, đại thúc trực tiếp khởi động xe việt dã hướng về mục tiêu chạy tới. Tiếp theo Ti Tháp Thiên cũng trong nháy mắt phát động xe gắn máy trực tiếp vượt qua xe việt dã. Xông lên phía trước nhất, ngồi vững vàng không, Đoạn Thu khởi động xe gắn máy có điều cũng không có đi tới. Philomena từ phía sau ôm lấy Đoạn Thu sau đó nhẹ giọng nói rằng. đi thôi, mang theo Philomena cảm giác có thể là vô cùng tốt. Như thế một khuynh thành nữ thần ngay ở phía sau mình. Để ai cũng sẽ huyễn nghĩ một vài sự việc. Đoạn Thu chuyên tâm mở ra xe gắn máy. Philomena cũng yên tĩnh ôm Đoạn Thu không nói gì. Nếu như Philomena xuất hiện ở Thiên Phong Thành tuyệt đối sẽ hấp dẫn lượng lớn người vây xem. Có điều nàng bình thường có thể sẽ không xuất hiện ở những người khác tầm nhìn bên trong. Coi như xuất hiện cũng là mang theo khăn che mặt. Mấy người đi tới 3 phút rốt cục phát hiện Huyễn Liên nói tới mục tiêu. Là một đám màu nâu nghiêu quần, là cuồng nghiêu quần, mau tránh ra, Ti Tháp Thiền âm thanh truyền đến. Mấy người xuất hiện đương nhiên cũng bị cuồng nghiêu quần phát hiện. Những sinh vật này có thể là phi thường táo bạo. Nhất thời một đám nghiêu liền phát động xung phong. Đại thúc không kịp chuyển hướng không thể làm gì khác hơn là dừng xe nói rằng. Đánh đi, vừa lúc đó giữa bầu trời vang lên súng ngắm âm thanh. Tiếp theo cuồng nghiêu quần đội ngũ phía trước nhất liền bị đánh trúng. Nhất thời phát sinh nổ tung. Đây là Anastasia năng lượng đánh lén. Này nhất sinh nổ tung nhất thời liền để xung phong cuồng nghiêu quần loạn cả lên. Cũng tranh thủ thời gian nhất định, Ti Tháp Thiến thu hồi xe gắn máy vọt tới. Cùng những này cuồng nghiêu cận chiến có thể so với để bọn họ lần thứ hai phát động xung phong thân. Thiết, rất nhanh Đoạn Thu cũng cùng Philomena gia nhập chiến đấu. Đoạn Thu dùng vương chi tài bảo lấy ra trường kiếm. Sau đó lại đã khống chế một thanh trường kiếm tiếp theo đối. Đúng, bên người Philomena nói rằng, bảo vệ tốt chính mình, ta lên, Đoạn Thu nói xong cũng mở ra ảnh sát vọt tới. Một điều tra quá khứ, 13 cấp cuồng nghiêu, sinh mệnh 40.000 điểm money có Đoạn Thu cùng Ti Tháp Thiến vọt vào hấp dẫn cuồng nghiêu sự chú ý. Nhất thời liền cho những người khác giảm thiểu áp lực. Vào lúc này Milly cũng cùng Mihiko hai người gia nhập chiến đấu. Nancy cùng Philomena ở viễn trình bắn ra pháp thuật công kích. Lam Thủy Nhi mấy cái trạng thái skill viễn trình thích thả ra. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị cứu người. Đoạn Thu vọt vào các loại kiếm khí skill phóng thích. Rất nhanh sẽ giải quyết một con. Có huyễn ảnh kiếm thuật cùng ảnh vũ thân pháp những này cuồng nghiêu còn không đụng tới Đoạn Thu thân. Thề, có điều những người khác liền không xong rồi. Rất nhanh Milly cùng Ti Tháp Thiến liền bị cuồng nghiêu skill đánh trúng. Có điều cũng không có quá to lớn nguy hiểm mà ni mọi người bóng người lấp lóe ở cuồng nghiêu trong. Đám, xa xa Lam Thủy Nhi một trị liệu quả cầu ánh sáng nhưng lại đây. Nhất thời Ti Tháp Thiến đi sinh mệnh liền bị bỏ thêm trở về. Một đạo kiếm khí khổng lồ xuất hiện nhất thời quét ngang một mảnh. Không ít cuồng nghiêu đều bị tia kiếm khí này cho bắn trúng. Đây là Đoạn Thu đại kiếm khí. Rất nhanh Ti Tháp Thiến cũng bạo phát. Thân pháp của nàng phi thường linh hoạt trực tiếp nhảy lên đến đạp ở một con cuồng nghiêu trên người. Tay trái phép thuật súng lục quay về dưới chân cuồng nghiêu chính là một thương. Làm cuồng nghiêu chuẩn bị công kích thời điểm nàng đã thay đổi một chỗ. Milly so với tỷ đấu. Mấy người càng thêm dễ thấy, một thân sán lạn hoàng kim cấp trang bị, Đoạn Thu nhìn ra đây là phó bản bên trong gia cấp 10 trang phục. Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền tập hợp một bộ. Có cấp 10 trang phục phòng ngự, thêm vào Lam Thủy Nhi viễn trình trị liệu, có thể để cho nàng không nhìn những này cuồng nghiêu thương tổn ở trong bầy thú bình tĩnh sử dụng. Kiếm khí công kích, một con lại một con cuồng nghiêu ngã xuống. Philomena ở viễn trình một hồi một vệt sáng quá khứ, mỗi đến chùm sáng đều có thể xóa sạch hơn 2 vạn thương tổn. Mọi người tùy tiện đánh mấy lần liền có thể giải quyết. Rất nhanh cuồng nghiêu quần liền bị thanh lý. Tổng cộng tiếp cận 30 con cuồng nghiêu, trang bị bạo 3 cái. Mọi người bắt đầu rồi vặt hái. Rất nhanh thịt bò, da trâu loại hình liền bị vặt hái đi ra. Cuồng nghiêu thịt là có thể ăn. Mọi người giao cho Đoạn Thu bỏ vào trong không gian giới chỉ. Hết chương.